Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, cựu nhân gặp mặt, sau đó 3 ngày thời gian, Diệp Băng vẫn luôn ngốc ở trong chú khí sư công hội. Ngoại trừ nghiên cứu khối kia Diệp ra ngọc giác bên ngoài. Phần lớn thời gian, nhưng đều là tại đốc khí thất đốc khí, mà lần này may mắn quan sát, cũng chỉ có chú khí sư công hội các trưởng lão. Đáng nhắc tới chính là, trải qua 3 ngày thời gian quan sát, hội trưởng Khổng Thái cùng phó hội trưởng Vu Tuyết chú khí sư chi thuật song song đột phá. Liên liên đại trưởng lão Luyện Dũng, hiện tại cũng đã là một tên hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư. Đương nhiên, lần này đúc khí, Diệp Băng cũng không có lại rèn đúc tiên giai vũ khí. Bất quá vừa nghĩ tới hắn bao cổ tay bên trong những cái kia linh giai cao cấp có thể là đỉnh phong. Vũ khí, rất nhiều chú khí sư công hội các trưởng lão đều là trong lòng lửa nóng. Hội trưởng, người nói chúng ta còn có thể gặp lại hắn sao? Chú khí sư công hội cửa ra vào, nhìn xem cái kia dần dần đi xa, đã nhanh muốn biến mất tại đầu phố thân ảnh màu trắng. Vu Tuyết đôi mắt tựa hồ có chút ướt át. Khẩu khí cũng ẩn chứa cực điểm phiền muộn, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại, mà lại lấy tên kia thực lực, cuối cùng không có khả năng vĩnh viễn ngốc ở ngoài băng vực này a. Khổng Thạch tầm mắt cũng một cái chớp mắt cũng chưa từng di động. Nhưng so sánh Vu Tuyết, trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn, Diệp Băng vô luận là thiên phú tu luyện hay là đúc khí thiên phú, đều vượt xa khỏi ngoại băng vực thiên tài phạm chủ. Không thấy liền cái kia băng thần điện có ít thiên tài Tần Phi Vũ. Cũng bị Diệp Băng viêm huyền chi cực đánh cho không rõ sống chết sao. Từ một điểm này nhìn lại, hắn liền không có chút nào so huyền băng đảo thiên tài đứng đầu kém bao nhiêu. Thậm chí Khổng Thạch đều có chút chờ mong, chờ đến Diệp Băng đi hướng huyền băng đảo. Một ngày kia xuất hiện tại chú khí thần điện tổng bộ thời điểm. Lại sẽ để cho những thần điện kia thiên tài lộ ra dạng gì đặc sắc biểu lộ đâu. Chỉ tiếc dạng này đặc sắc một màn, bọn hắn những này nhất định chỉ có thể ở tại ngoại băng vực phân điện sở thuộc. Chỉ sợ cả đời này đều khó có khả năng gặp được. Không thể không nói cũng là một loại cực lớn tiếc nuối. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn từ chú khí sư công hội đi ra. Cũng không có trực tiếp rời đi Hàn Nguyệt Đế Quốc, mà là hướng phía cửa Bắc mà đi. Những Lăng Vân quân kia các đồng bạn, dù sao cũng phải nói lời tạm biệt đi. Diệp Băng không dùng phi hành chi lực, dạo chơi mà đi, bước qua đế đô này Hàn Nguyệt Thành quen thuộc mỗi một lối đi. Trong lòng cũng dâng lên một tia ly biệt vẻ u sầu. Mà khi Diệp Băng đi đến tới gần cửa Bắc đường đi thời điểm. Lại là chợt phát hiện phía trước nhiều một đạo nhạt thân ảnh màu lam. Làm cho hắn sững sờ phía dưới. Trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng cừu hận chi quang. Lạc Thanh Xương, mấy chữ này cơ hồ là từ Diệp Băng trong kẽ răng gạt ra. Bởi vì đứng tại trước người hắn hơn 10 trượng bên ngoài lam váy thiếu nữ không phải người khác. Chính là cái băng thần điện kia thiên tài Lạc Thanh Xương. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mặc dù nghiêm ngặt nói đến, Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương một đều chưa hề giao thủ. Người sau cũng chỉ là thay Tần Phi Vũ tiếp nhận một đạo viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng. Có thể chỉ cần là đối phương thân thuộc băng thần điện, đều là hắn Diệp Băng địch nhân. Siêu, Diệp Băng tốc độ cũng không chậm. Trong khi trong miệng trầm giọng vừa mới rơi xuống về sau. Bạo phong chi lực quét sạch, toàn bộ thân hình đã lướt nhanh như gió đồng dạng hướng phía Lạc Thanh Xương đánh tới. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái tuyệt hảo kế hoạch. Nếu đối phương dám bắt đi cha mẹ của mình, vậy liền đem băng thần điện này danh xưng đệ nhất thiên tài thiếu nữ cầm làm con tin. Mà lại nghe nói Lạc Thanh Xương này hay là băng thần điện điện chủ đệ tử đích truyền. Dùng như thế một cái đối băng thần điện vô cùng người trọng yếu. Đem đổi lấy chính mình dâu ria phụ mẫu. Chắc hẳn băng thần điện sẽ không quá khó chọn chọn a. Đột phá đến thiên vương cấp bậc Diệp Băng. Liền xem như không cần viêm huyền chi cực. cũng không cần quá mức e ngại Lạc Thanh Xương Linh Quân này cường giả. Cho nên hắn trực tiếp liền xuất thủ. Bạch, ngay tại lúc Diệp Băng bổ nhào vào Lạc Thanh Xương trước người hơn một xích chỗ lúc. Chỉ thấy được cái này lam váy thiếu nữ thân hình hơi động một chút. Lấy một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị, tránh khỏi hắn cường lực một kích, làm cho hắn cuối cùng vẫn là vồ hụt. Diệp Băng, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Ta hảo tâm tới gặp ngươi. Ngươi lại vừa thấy mặt liền muốn động thủ với ta. Tránh sang một bên Lạc Thanh Xương. Trong đôi mắt lướt qua một vòng dị dạng tức giận, lời nói ra, nhưng lại không giống như là thật phẫn nộ, làm cho một kích không trúng Diệp Băng, cuối cùng vẫn là tạm thời ngừng tay. Đối phương thế nhưng là linh quân cường giả, xuất kỳ bất ý xuất thủ có lẽ có thể có hiệu quả. Chỉ khi nào có phòng bị, Diệp Băng tin tưởng không đánh cái thiên hôn địa ám, chỉ sợ phân không ra thắng bại. Đây cũng không phải là hắn tại cửu đoạn địa băng lực thời điểm. Đối chiến một chút thiên vương cường giả đơn giản như vậy. Hào tâm, người băng thần điện vô duyên vô cớ tìm ta phiền phức. Càng bắt đi cha mẹ ta, còn không biết xấu hổ nói hào tâm. Bất quá Diệp Băng mặc dù dừng tay, trên mặt nộ khí lại là vô luận như thế nào cũng che giấu không nổi. Cái này đổ ập xuống chất vấn. Làm cho Lạc Thanh Xương trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Chỉ từ đạo lý đi lên nói, chuyện này đúng là bọn hắn băng thần điện làm được quá bá đạo. Diệp Băng, ta là muốn nói cho ngươi, không muốn đưa xong tính mệnh mà nói, liền vĩnh viễn không cần đặt chân huyền băng đảo. Ngươi dính đến băng thần tiên đoán, không đem ngươi triệt để hủy diệt, băng thần điện là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không biết Lạc Thanh Xương là cái kia gân dựng sai. Thân là băng thần điện thiên tài thiếu nữ, độc thân đi ra gặp Diệp Băng đã là không nên, càng đem băng thần tiên đoán loại này bí ẩn sự tình đều nói ra. Liền chính nàng đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá thành như Lạc Thanh Xương nói, Diệp Băng là băng thần trong lời tiên đoán cái kia muốn hủy diệt người của băng thần điện. Đối với dạng này người, băng thần điện lại làm sao có thể bỏ qua đâu. Một lần không thành, tất nhiên còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, ở trong ngoại băng vực, Diệp Băng ngược lại là có thể tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn. Có phòng bị sau đó, băng thần điện còn muốn giống trước đó như thế đem tìm tới. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ khi nào Diệp Băng tiến vào huyền băng đảo, nơi đó có thể nói là băng thần điện đại bản doanh. Lấy băng thần điện thế lực, muốn tìm ra một người đến, tin tưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Muốn ta đáp ứng có thể, đem phụ mẫu hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến trước mặt ta. Diệp Băng sắc mặt thay đổi mấy lần, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, bất quá lời vừa nói ra, Lạc Thanh Xương đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng xoắn suýt chi sắc. Cuối cùng lắc đầu, bọn hắn đã tại một tháng trước đó. Liền đã bị người hướng huyền băng đảo phương hướng bí mật đưa ra ngoài. Liền xem như ta, cũng không biết bọn hắn hiện tại ở nơi nào. Lạc Thanh Xương nói cũng đúng tình hình thực tế. Trên thực tế bắt Diệp Băng phụ mẫu kế hoạch, nàng cũng là sau đó mới biết. Lấy nàng cao ngạo, lại làm sao có thể làm ra bỉ ổi như thế sự tình. Đã như vậy, vậy liền không có nói chuyện. Đưa người bắt được. Ta cũng không tin băng thần điện không thả người. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Hắn đã sớm biết là kết quả này. Vô luận Lạc Thanh Xương nói tới là thật là giả. Muốn để băng thần điện ngoan ngoãn đem phụ mẫu trả lại. Nghĩ đến cũng là tuyệt đối không thể nào. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mà lại ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội thi triển cái kia cái gọi là viêm huyền chi cực. Convert by Lucario. Hết chương.